Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631 một lần xấu hổ. Cầu phiếu đề cử, một tiếng đi lên, Ngao Mộc Dương Tiên Phong khai mở cung, đón lấy lại có 3-4 mũi tên thưa thớt bắn ra. Toàn bộ thất bại, điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất giật mình. Bắn ra tiễn đều rất ngắn, cùng hắn vũ khí trong tay đồng dạng. Đây là tên nỏ, kia vương sóc trong tay cường cung mũi tên nhọn đâu này? Còn có Tào Đạt đến một súng săn đâu này? Chuyện gì xảy ra? Hắn vô ý thức kêu một tiếng. Tào Đạt đến một lấy vội kêu lên. Tay ta bộ đồ nhét không tiến cò súng, khấu trừ không hơn cò súng. Vừa nói nàng một bên vung tay bộ đồ, kết quả vứt bỏ bao tay nàng vừa sờ súng săn suýt nữa cho ném đi. Lúc này súng săn nắm chuôi nhiệt độ rất thấp, mà tay nàng trường nóng hầm hập, to lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày để cho nàng rất là khó chịu. Bên kia Đỗ Thản Chi thích vương sóc một cước lạnh lùng kêu lên. Ngươi làm gì thế? Rụt lại thân thể vương sóc đánh cho run rẩy. Sau đó mờ mịt lấy xuống mũ lẩm bẩm nói. Sao như thế nào? Ai thích ta à? Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng. Thằng này lại ngủ. Loại này bước ngoặt lại giỏi ngủ lấy. Đỗ Thản Nhất cầm níu lại hàn mũ cho xé rách hạ xuống. Trong miệng kêu lên. Dã chư xuất ra. Mã Đức, ngươi làm cái gì máy bay? Oanh, một tiếng súng vang. Tào Đạt đến một rốt cục tới nổ súng. Lộc đạn uy lực rất lớn, khoảng cách như vậy có thể nhất thương quật ngược chưa đủ 100 cây di trọng giá chứ. Thế nhưng là nàng không biết là bởi vì tay lạnh còn là sốt ruột. Một phát này lại đánh hụt, tiếng súng chấn nhiếp, vương sóc triệt để thanh tỉnh. Hắn luống cuống tay chân muốn khai mở cung, lại phạm cùng Tào Đạt đến một chỗ mùng một dạng sai lầm. Trên tay cũng đeo bao tay. Như vậy như thế nào bắn tên? To lớn tiếng súng không riêng đánh thức hắn, cũng kích thích đến hai đầu dã chư. Phía trước dã chư gào khóc kêu hai tiếng, vung chân hướng bọn họ ẩn núp vị trí vọt tới. Ngao Mộc Dương vừa nhìn tình huống không tốt, vội vàng đem tướng quân đẩy ra đi. Móa, tướng quân thân ảnh so với vương sóc trong tay tiễn còn nhanh hơn. Ngân sắc ánh trăng chiếu rượu tại trên người nó, chỉ thấy vàng bạc sắc quang mang lấp lánh. Nó mím môi vài bước từ chính diện xông lên cùng dã chư đến đánh giáp lá cà. Kẹt, một tiếng trầm đục, tướng quân cùng dã chư cứng rắn đụng vào nhau. Mọi người kinh hãi, Ngao Mộc Dương cũng giật mình. Dã chư xương sọ nhất là cứng rắn, chúng có thể đụng gãy cây tùng. Hơn nữa chúng còn có này tráng kiện đã đến phân cái cổ. Va chạm lực tối cường. Tướng quân lấy mình ngắn công sở trường. Này chiến thuật quá kém. Để cho mọi người càng giật mình ở phía sau. Một chó một dã chư chạm vào nhau. Tướng quân như cũ xông về phía trước. Dĩ nhiên là dã chư bị lật tung. Này dã chư trọng lượng ít nhất là tướng quân gấp đôi. Có lẽ còn nhiều. Kết quả nó lại bị tướng quân cho đụng ngã lăn. Tiết Tiểu Man trực tiếp hoảng sợ nói. God, no pro, đụng ngã lăn giá chư. Tướng quân ngựa không dừng vó. Nó chân chính mục tiêu là đằng sau đầu kia đại giá chư. Hơn nữa nó buồn bực đầu lại lần nữa hướng kia đại giá chư phóng đi. Lại là một cái dã man va chạm. Bất quá lần này Ngao Mộc Dương thấy rõ. Tướng quân không phải là dùng đầu đụng dã chư. Cuối cùng đánh giáp lá cả thời điểm nó hội sai thân dùng cứng rắn như sắt xương bả vai đi va chạm. Dã đầu heo, dã chư kháng đòn năng lực siêu cường. Phía trước heo rừng nhỏ bị đụng ngã lăn về sau nó côn nhi kêu lại nhanh chóng đứng lên. Hai con mắt hung lóng lánh. Phát hiện Ngao Mộc Dương đám người bóng dáng sau lại đổ vọt tới. Hiện trường rất hỗn loạn, bất quá thời gian chênh lệch xuất hiện, vương sóc vội vàng lấy xuống bao tay rốt cục tới kéo ra hắn cường cung. Dã chư đi phía trước, xông lên, hắn lập tức buông ra dây cung, chỉ nghe vèo một tiếng, thon dài mũi tên nhọn rán rã chư gương mặt bay vụt trên mặt đất. Mũi tên nhọn xác thực sắc bén, bắn tới trên mặt đất rõ ràng đâm vào trên tảng đá. Tình cảnh một lần rất xấu hổ, Ngao Mộc Dương không có cảm giác xấu hổ tâm tình. Cũng không có thời gian này, dã chư nhào lên, oanh, lại là một tiếng súng vang. Ngao Mộc Dương cảm giác chính mình màng tai muốn toái. Tào Đạt đến lần nữa độ nổ súng, kết quả một phát này lại lần nữa đánh hụt. Bất quá tiếng súng xác thực rất vang dội, cuồng bạo dã chư bị đã giật mình, chỗ cũ nhảy đáp một chút, không có tiếp tục đi phía trước nhào. Bước chân thoáng chần chờ, Tiết Tiểu Man thét to, một tỷ ngươi làm cái gì? Tào Đạt đến vừa gọi nói, cho ta tranh thủ thời gian. Ngao Mộc Dương vừa nhìn hiện tại tình huống này vẫn tranh thủ cái rắm thời gian. Đám này đại thiếu gia đại tiểu thư cũng liền kia chuyện quan trọng. Mình bị bọn họ mặt ngoài cho hù dọa, bọn họ đánh không trận đánh ác liệt. Lúc này dã chư cách bọn họ đã chỉ có 4 đến 5 mét. Đối phương sau lưng dựng lên lông bờm một cây gần như có thể đếm rõ được. Ngao Mộc Dương từ hông thượng sau xuất một bả khai mở lăng quân đao. Sải bước phóng tới dã chư, quân chủ tốc độ nhanh hơn, lặng yên không một tiếng động chạy tới nhảy dựng lên. Hai móng huy vũ hướng dã đầu heo mà đi, dã chư lực chú ý bị nó hấp dẫn đi qua. Trừng to mắt nhìn hướng tiền phương, quân chủ cùng chơi xiếc ảo thuật giống như... Đầu tiên là nhảy không cầm quyền heo trên mặt lung tung bắt vài cái. Lập tức lại đây cái lên trời bậc thang. Theo nó mặt trực tiếp leo đến dã chư đỉnh đầu. Tiếp tục điên cuồng huy chảo. Nó đã từng dùng tương tự chiêu thức đối phó mãnh liệt khuyển. Bất quá đơn giản hơn nhiều. Hiệu quả cũng tốt nhiều. Như vậy đối phó dã chư lại không được. Dã chư chắc nịch tải quá dày. Màu cũng càng dày đặc, nó tiểu móng vuốt tuy sắc bén như đao, thế nhưng là không có cách nào khác phá phòng thủ. Khá tốt, nó hấp dẫn dã chư lực chú ý, dã chư trên mặt bị che kín về sau xuất hiện ngắn ngủi mộng vòng trạng thái. Đợi tại nơi này nện bước mảnh vụn bước một cái lực hất đầu. Không có chú ý tới xông lại Ngao Mộc Dương, kim đan nghịch chuyển. Ngao Mộc Dương thể hiện ra kinh người sức bật, hắn hai bước xông lên, cánh tay vung lên quân đao như cắt nghiêu dầu, gần như lặng yên không một tiếng động tiến nhập dã chư cái cổ. Một đao cắm vào, Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ nhanh chóng xuống kéo tới mở rộng miệng vết thương. Heo rừng nhỏ trên cổ nhất thời xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ. Tanh hôi máu heo mang theo nhiệt khí phun ra. Thế nhưng là này đối với dã chư mà nói không tính là trọng thương. Dã chư kêu thảm hất đầu, thấy được Ngao Mộc Dương cúi đầu vọt tới. Ngao Mộc Dương bước nhanh phóng ra tránh đi dã đầu heo. Dã chư cùng hắn sai thân mà qua. Lúc này kim đan nghịch chuyển tốc độ nhanh chóng. Khổng lồ lực lượng từ toàn thân hội tụ mà đến. Cắn răng một cái một đập chân. Hắn nghiêng người hung hăng vọt tới dã chư cái cổ. Dã chư không có chạy lấy đà. Gia tốc thời điểm lực lượng chưa đủ. Bị Ngao Mộc Dương như vậy va chạm. Chính là không có đứng vững. Lảo đảo một bước cạch tức ngã xuống đất. Giang Thảo Tề phất tay kêu lên. Lên. Hắn phóng ra mãnh liệt khuyển cho Ngao Mộc Dương làm trợ thủ. Càng xấu hổ sự tình phát sinh. Ba mảnh mãnh liệt khuyển nằm dạp trên mặt đất lại không dám xuất động. Chúng liên tục bị tướng quân quân chủ hành hạ, bị dã lang hành hạ, đã dọa phá gan, đem so sánh ra, cách đó không xa tướng quân hiển nhiên mạnh hơn. Nó cùng kia đại dã chư quần chiến cùng một chỗ, động tác mau lẹ liên tục nhảy lấy đà, điên cuồng cắn xé dã chư, nó công kích sách lược đơn giản mà hữu hiệu. Chính là cắn xé dã chư bốn mảnh chân, cúi đầu đụng phải chân chính là một ngụm, cắn chúng lập tức hất đầu mở rộng miệng vết thương, sau đó vòng quanh dã chư xoay quanh tiếp tục tìm kiếm kế tiếp điểm công kích. Này dã chư trọng lượng có tướng quân gấp 3, tướng quân không được 70 cân, này dã chư ít nhất 200 cân, nó phòng ngự cùng lực lượng so với tướng quân càng mạnh. Thế nhưng là nó tính linh hoạt không đủ, hơn nữa đầu rất ngu, tướng quân vòng quanh nó một cái lực xoay quanh, nó liền theo xoay quanh, kết quả càng chuyển càng ngu ngốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.